Bất diệt bá thể quyết, chương 1228, Thanh Vũ đế quốc. Góc truyện audio.com, sư tôn, đại ca ca hắn tin tức ngươi cha được chưa? Vân vân cái kia hai sao ánh sáng long lanh như bảo thạch con ngươi, nhìn chăm chú Xảo Yên Nhiên, tràn ngập vẻ ước ao. Xảo Yên Nhiên con ngươi lộ ra áy náy chi sắc nói, vân vân. Thật xin lỗi, từ khi mộ thần phủ phái người đi đuổi bắt mộ phong thời gian ta liền không có mộ phong bất luận cái gì tin tức. Tà trà khắp cả Ly Hỏa Vương quốc, Xích Tinh Tôn quốc, các cái khác tôn quốc đều không có hắn tin tức. Từ khi Vân Vân gia nhập Lạc Trần Tinh Tông về sau, đối với mộ phong hành tung cùng tình huống phi thường quan tâm, thường xuyên mời Xảo Yên Nhiên thẩm tra mộ phong tình hình gần đây. Ngay từ đầu, mộ phong tình huống hết thảy còn tốt, nhưng về sau mộ thần phủ người đến Ly Hỏa Vương quốc về sau, sự tình liền thay đổi, mộ phong mất tích bí ẩn, đã hơn một năm, bọn hắn không có liên quan tới mộ phong bất kỳ tin tức. Thẳng đến hiện tại, Xảo Yên Nhiên vẫn như cũ không thể tra được dù là liên quan tới mộ phong một điểm tin tức, nàng là cảm thấy mộ phong là giữ nhiều lành ít. Mộ thần phù quá cường đại, đây chính là đỉnh tiêm đế cấp thế lực một trong nháy mắt cũng có thể diệt hết toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông. Mộ phong mặc dù thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tệ mà thôi, còn xa không có đặc sắc tuyệt diễm trình độ, lại há có thể thoát khỏi mộ thần phù đuổi giết. Nhưng Xảo Yên Nhiên cũng không dám đem cái suy đoán này nói ra, nàng không muốn đánh phá Vân Vân đẹp thật hy vọng. Vân Vân con ngươi tối xuống, nhưng rất nhanh nắm đấm, nói, đại ca ca khẳng định là tránh tại rất bí ẩn địa phương. Chờ hắn tu luyện có thành tựu về sau, liền sẽ một lần nữa ra, sau đó đem mộ thần phù cái kia nhóm bại hoại đều đánh bại. Xảo Yên Nhiên thầm cười khổ, nhưng không có phản bác, chỉ là trầm mặc đối mặt. Bất quá ta cũng phải nỗ lực tu luyện, trở nên càng mạnh, sớm ngày thành đế, tương lai ta cũng có thể trợ giúp đại ca ca giáo huấn mộ thần phủ đám người kia. Vân Vân tràn ngập chờ mong nói. Xảo Yên Nhiên vỗ vỗ Vân Vân bả vai, ôn hòa nói, ngày mai liền muốn lên đường đi Thanh Vũ đế quốc. Vân Vân, vi sư không cầu ngươi tại chuẩn đế mộ có thể đoạt được đồ tốt, vi sư chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Vân Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, sư tôn. Người yên tâm đi, lần này tiến vào chuẩn đế mộ địa đều là võ hoàng trở xuống võ giả, loại thực lực này võ giả có thể thắng được ta thế. Nhưng là ít càng thêm ít, vậy cũng phải cẩn thận chút, Xảo Yên Nhiên sụ mặt nói. Biết rồi, Vân Vân thè lưỡi nói. Theo chuẩn đế mộ mở ra thời gian tới gần, ngoại vực các nơi thế lực đều là nhao nhao khởi hành tiến về Thanh Vũ đế quốc. Nguyên bản đế quốc đề phòng xâm nghiêm, võ giả tầm thường là không có tư cách tiến vào đế quốc, bất quá bởi vì chuẩn đế mộ liền tại Thanh Vũ đế quốc cảnh nội, cho nên lần này Thanh Vũ đế quốc đặc cách những có được kia tiến vào chuẩn đế mộ danh ngạch thế lực đội ngũ tiến vào đế quốc cảnh nội. Bất quá, những này tiến vào đế quốc cảnh nội đội ngũ, hạn chế thì rất nhiều, phàm là làm trái phản đế quốc quy củ, lập tức liền sẽ phải gánh chịu đế nước cường giả oanh sát, tuyệt không có bất luận cái gì thể diện có thể lưu. Khoảng thời gian này, không ít bên ngoài thế lực tiến vào Thanh Vũ đế đô, có chút liền phạm vào chút ít sai, lập tức liền bị Thanh Vũ đế đô tuần tra quân cho tại chỗ giết chết. Mà chính là cái này một giết gà dọa khỉ hành vi, làm cho nhiều tiến vào Thanh Vũ đế quốc thế lực đội ngũ, đều trở nên trung thực rất nhiều, không dám tại trong đế đô có bất kỳ hơn quy hành vi. Đương nhiên, Thanh Vũ đế đô tuần tra quân tự nhiên là chọn quả hồng mềm đến bóp những chân chính kia thế lực cường đại đội ngũ, nếu là phạm vào chút ít sai, bọn hắn cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn hắn không cần thiết bởi vì việc nhỏ, mà đắc tội chân chính thế lực cường đại. 10 ngày sau, mộ phong, vệ kê đội ngũ đến Thanh Vũ đế đô. Thanh Vũ đế quốc không hổ là ngũ đại đế quốc người đứng đầu người, đế đô so thiên sát đế đô còn muốn càng thêm rộng lớn. Khổng lồ, mà lại nơi này cường giả càng nhiều, mộ phong mỗi đi một đoạn đường, đều có thể gặp cao giai võ hoàng cùng võ tông cường giả, cái này tại thiên sát đế quốc cũng không thấy nhiều. Mộ Phong, ngũ thần đại hội tại chuẩn đế mộ về sau, khoảng thời gian này ta theo ngươi đi Tây Bắc Biên Cương A, khi mọi người tại sớm đã an bài tốt khách sạn bên trên chỉnh đốn tốt về sau, vệ kê nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong lắc đầu nói, tháp chủ, vậy thì không cần, lần này ta có thiên sát hoàng thất cường giả âm thầm bảo hộ, liền tính ta một người trước đi Tây Bắc Biên Cương, vậy cũng an toàn cực kỳ. Vệ kê lông mày cau lại, vốn còn muốn lại khuyên, lại bị Mộ Phong chặn lại trở về tháp chủ. Các ngươi liền an tâm chuẩn bị ngũ thần đại hội đi, nếu là bởi vì ta mà phân thần, dẫn các ngươi tại ngũ thần đại hội bên trên thành tích trượt ta sẽ ái ngại. Nghe vậy, vệ kê đành phải bỏ đi, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chồng linh phù cùng linh trận, nói, những này linh phù cùng linh trận là ta trước đó mua ta đặt vào cũng vô dụng, ngươi cầm đi, đối với ngươi hẳn là có chút dùng. Mộ Phong nhìn xem vệ kê đưa tới linh phù cùng linh trận, ngạc nhiên phát hiện đây đều là tông giai linh phù cùng linh trận, xem xét chính là có giá trị không nhỏ, hắn không nghĩ tới vệ kê thế mà đều cho hắn. Hắn cũng không phải là người ngu, cũng nhìn ra được những vật này hẳn là vệ kê bảo mệnh chi vật, đem những này đều cho hắn, cái kia vệ kê hắn làm sao bây giờ đâu. Tháp chủ, những vật này quá chân quý, ta không thể muốn, Mộ Phong khoát tay cự tuyệt vệ kê đưa tới đồ vật. Vệ kê lông mày cau lại, nghiêm túc điểm nói, ngươi nhất định phải. Ta còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh, nhưng ngươi nhưng không có. Mà lại ngươi hiện tại nhưng nặng hơn ta muốn nhiều, cầm đi đi. Đúng vậy à, tháp chủ chỗ nói không sai, Mộ Phong lão đệ, hiện tại của ngươi vị có thể không bình thường. Phó Nguyên cũng là khuyên nói. Cái khác tông sư cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục so với vệ kê, bọn hắn đối với Mộ Phong lo lắng hơn, dù sao cái sau tuổi còn rất trẻ, phương diện kinh nghiệm chỉ sợ không đủ, nếu là gặp được nguy hiểm, dựa vào chính mình chưa hẳn có thể trốn được đi. Thấy mọi người đều kiên trì như vậy, Mộ Phong suy tính hạ, nói, vậy ta cũng không thể muốn hết, ta chỉ cần một nửa. Nghe vậy, vệ kê gật gật đầu, lấy đi một nửa, đem còn lại một nửa giao cho Mộ Phong. Mộ Phong thu hồi linh phù cùng linh trận, lại là cùng vệ kê, Phó Nguyên đám người hàn huyên trong chốc. Lát chính là cáo từ rời đi, Mộ Phong đi ra Thanh Vũ Đế Đô, một đường hướng phía tây bắc lao đi tốc độ rất nhanh, mà Thiên Sát Hoàng thất phái tới cường giả, vẫn như cũ trong bóng tối đi theo hắn, một khi Mộ Phong có nguy hiểm, bọn hắn lập tức liền sẽ ra tay. Mà Mộ Phong rời đi Thanh Vũ Đế Đô về sau, bộ mặt xương cốt cơ thịt tại không ngừng biến hóa gây dựng lại, cuối cùng biến thành lúc trước Lý Phong bộ dáng. Dù sao hắn ban đầu là lấy Lý Phong thân phận tham gia xích tinh đại hội, nếu là hiện tại lấy chân diện mục gặp người, Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn đám người chỉ sợ cũng nhận không ra hắn tới. Mà âm thầm theo dõi lấy Mộ Phong cái đám kia Thiên Sát Hoàng thất cường giả, cũng chú ý tới Mộ Phong diện mạo cải biến, bọn hắn đều là kinh nghi bất định. Bởi vì bọn hắn phát hiện, dịch dung sau Mộ Phong thế mà hoàn toàn biến thành người khác, liền xem như bọn hắn cũng nhìn không ra Mộ Phong có bất kỳ dịch dung vết tích. Tại Mộ Phong bắt đầu vì chuẩn đế mộ mà chuẩn bị thời gian, Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc đã trở về Thần Thánh Triều Thần Thánh Thành. Cách chương.